Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nữ cố lấy lại tinh thần, mở phần bốc thăm trúng thưởng ở hậu trường, chậm rãi nói, bắt đầu bốc thăm trúng thưởng rồi. Ai muốn xem bói thì bấm vào phần bốc thăm nhé. 10 phút sau, người có duyên đã lộ diện. An Nữ cố liên lạc với người hữu duyên đầu tiên. Không muốn làm xã súp. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện thoại. Nhanh chóng, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ta thấy đã kết nối với phòng livestream. Vội vàng đặt chiếc máy tính bảng xuống, cười hì hì nói. Trời ơi, không ngờ mình lại trúng thưởng. Vậy mình phải phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải rồi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Chưa kịp chuẩn bị, vừa nãy còn mở phim truyền hình, định cày phim cơ. Mặc dù đã đặt máy tính bảng xuống, nhưng âm thanh vẫn chưa tắt. Giọng nói đặc biệt của nhân vật chính vang lên trong phòng livestream, khiến vô số cư dân mạng nhận ra. Hay lắm, đây không phải là bộ phim trinh thám mới ra gần đây sao? Cả nhà tôi đều đang xem, hay đến mức tôi muốn rụng đầu. Món ăn tinh thần không thể thiếu. Thêm một, diễn xuất của nam chính Phương Khu bùng nổ. Mấy cảnh G, I, E, C, người làm tôi sợ muốn tè ra quần. Có thể đưa vào sách giáo khoa điện ảnh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cảnh quay thần thánh, hứa với tôi, đừng xem, nếu không bạn sẽ giống tôi. Thức đêm chờ cập nhật hu, hu hu, chỉ cần bạn đã xem Nhật ký sám hối, bạn chính là chị em tốt của tôi. Thấy khán giả trong phòng livestream thảo luận sôi nổi, An Như cố nảy sinh chút tò mò, mọi người đang nói về bộ phim truyền hình nào vậy? Người xem may mắn, không muốn làm xã súp, kinh ngạc nói, cô chưa xem Nhật ký sám hối, sao, bộ phim này siêu hot, mọi người xung quanh tôi đều xem. Đúng là chưa xem. An Như cố thẳng thắn nói, không muốn làm xã súp. Lập tức nổi lên ý định dụ dỗ, cầm máy tính bảng đưa màn hình cho cô xem. Lời khen ngợi tuôn ra như suối. Khoảng một năm trước, tôi lần đầu tiên biết đến Phương Khu trong một chương trình tuyển chọn các thí sinh khác, hoặc là kiểu anh trai nhà bên, hoặc là kiểu trai đẹp. Anh ấy thì khác, anh ấy thuộc kiểu đẹp trai phong trần, làn da rám nắng khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét, hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của tôi về một người đàn ông đẹp trai phong trần. Ôi trời ơi, anh ấy đã chiếm trọn trái tim tôi. Lúc đó tôi đã lọt hố, ngày nào cũng kêu gọi bạn bè bình chọn cho anh ấy, để anh ấy được ra mắt. Tôi thậm chí còn năn nỉ cả những người bạn học cũ lâu không liên lạc, thậm chí cả họ hàng xa. Nói đến đây, không muốn làm xã súp, nhớ lại đêm đau khổ đó, nỗi buồn dâng lên, nước mắt lưng tròng, xót xa cho thần tượng. Tiếc là nhóm nhạc đó chỉ có 7 suất, đêm chung kết anh ấy xếp thứ 8, bị loại. Đêm hôm đó, cô khóc còn đau khổ hơn cả thần tượng trên sân khấu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, gượng cười, nhưng giờ nghĩ lại, việc anh ấy không debut cũng là một điều tốt. Nếu debut thành công, làm sao anh ấy có thể tự do như bây giờ? Chắc chắn phải đi theo nhóm, tham gia rất nhiều hoạt động, chưa chắc đã có thể làm diễn viên. Trên máy tính bảng, nam chính do Phương Khu thủ vai đang dồn một người phụ nữ vào góc tường, nhìn xuống cô ta. Nếu là phim thần tượng, cảnh này chắc chắn là khoảnh khắc rung động. Nhưng đây là phim trinh thám. Ngay sau đó, Phương Khu hung hăng rút súng, chĩa vào đầu cô ta. Nhìn xuống, với vẻ khinh miệt, nếu cô không muốn C, H, E, T thì biết phải làm gì rồi đấy. Người phụ nữ xinh đẹp hoảng sợ, toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu. Nhưng Phương Khu quay lưng về phía ống kính. An Nữ cố không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy mặt người phụ nữ xinh đẹp này. Lúc này, ánh mắt cô thay đổi, dừng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ, không muốn làm xã xúc, mải mê giới thiệu về thần tượng, nói không ngừng, tôi tuyệt đối không phải vì thích anh ấy mới giới thiệu bộ phim này. Chất lượng của bộ phim này thực sự rất cao. Cô xem có nhiều người trong phòng livestream ủng hộ tôi như vậy thì biết bộ phim này hay đến mức nào rồi. Tôi nghe fan lớn nói, anh ấy rất giàu, cũng có quan hệ, có mắt nhìn người nên đã chọn kịch bản này. Mời đạo diễn lớn đến, kịch bản và đạo diễn xuất sắc cùng với diễn xuất hoàn hảo mới tạo nên nhật ký sám hối. Hì hì, tôi nói cho cô một tin nhỏ. Tôi nghe nói giải Kim Hạc đã mời anh ấy. Biết đâu năm nay anh ấy sẽ trở thành ảnh đế. Vừa ra mắt đã đạt đỉnh cao. Streamer mau xem đi. Tuyệt đối không thiệt. Tuyệt đối không bị lừa. Giải Kim Hạc là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực điện ảnh trong nước. Khiến vô số người làm phim cạnh tranh quyết liệt. Nếu một nam diễn viên có thể giành được giải Kim Hạc, thì sự nghiệp diễn xuất của anh ta đã đạt đến đỉnh cao, xứng đáng là ảnh đế trong số các ảnh đế. Cách chương.